Bá chủ thu mua, chương 47, tiềm lực to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí năng La Mị thật là ngươi chế tác. Tử Manh tha thiết mong chờ, nhìn chằm chằm Hắc Mãnh. Chí năng La Mị là một mình ngươi biên soạn ra. Trần Vũ Tình cũng không ngoại lệ, hai người đều không để ý, đôi tay của Hắc Mãnh ở sau lưng đang làm mấy chuyện xấu. Đối với các nàng mà nói, chiếm chút lợi thì không tính là đại sự gì, biết rõ sự tình mới là quan trọng nhất. Nếu như, Chí năng La Mị, thực sự là Hắc Mãnh biên soạn ra, vậy người đàn ông này. Tiềm lực, rất lớn rồi, đã nằm ngoài dự đoán của các nàng. Các ngươi tin tưởng ta thì là thật sự, không tin ta thì ta giải thích thế nào đi nữa, các ngươi vẫn là không tin ta. Chấm, Hắc Mãnh nằm ở đó, cười nói. Hiếm thấy a, lần này hai người dĩ nhiên không có phản kháng, thậm chí còn không có quan tâm, đúng là nam nhân mà có tiền tất sẽ có mị lực đây. Tuy rằng, Chí năng La Mị, không phải tiền, nhưng nó là một tòa mỏ vàng, sau này khi thiếu tiền, nắm lấy nó tùy tiện cạo một chút là có thể đổi thành tiền. Người tin sao? Từ Manh ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Trần Vũ Tình nhìn nàng, cau mày, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Ta tình nguyện tin, Từ Manh nháy mắt một cái, nàng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Vũ Tình, nếu như Hắc Mãnh có thể có chút bản lãnh, hai người kia tự nhiên là càng thêm tình nguyện. Ai không hy vọng tình lang của mình tài giỏi hơn so với người khác chứ? Tránh ra chiếm chút tiện nghi còn không đủ sao? Từ Manh đem tay Hắc Mãnh đẩy ra, ngồi vào trên giường đối diện. Trần Vũ Tình không lên tiếng, bất quá lại nhẹ nhàng tránh ra rồi ngồi vào ghế. Trong buồng xe trải qua giây phút ngắn ngủi trầm mặc, Trần Vũ Tình mở miệng hỏi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Hắc Mãnh chống đầu, nằm nghiêng nhìn hai nàng, kiều diễm như hoa, mỹ lệ bức người, một cái là sinh viên cao tài, một cái là hoa khôi của trường, một cái tương lai khẳng định là đại minh tinh, một cái khác rất có tài năng kinh doanh, nhất định chính là một đời nữ cường nhân. Nếu không có, trạm thu mua theo bước chân phát triển cũ của Hắc Mãnh, e rằng mình nhất định sẽ cùng các nàng càng ngày càng xa đi. Hệ thống La Mị A, chẳng lẽ ngươi không có một chút kế hoạch nào hay sao? Tử Manh nói rằng, nàng mặc dù là học nghề diễn viên, nhưng không hề thiếu đầu óc thương mại. Có A, một năm phát triển, hai năm tiến bộ, ba năm xưng vương. Theo dòng suy nghĩ phát triển của ta, sau ba năm ca cũng sẽ vấn đỉnh trở thành người giàu nhất thế giới, đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành phu nhân của người giàu nhất thế giới, có ta bảo hộ các ngươi, ai dám nói một chữ không, ta quất chết bọn họ. Hắc Mãnh cười tự sướng, Tử Manh cùng Trần Vũ Tình đồng thời lườm một cái, Tử Manh nghiêm nghị nói. Nói chuyện nghiêm túc với ngươi đây, đừng cợt nhả, ngươi phát triển tốt xấu, có thể hay không thành công, trực tiếp quan hệ đến vấn đề chung thân hạnh phúc tỷ muội chúng ta sau này, ngươi cứ như vậy thì trước khi ngươi đi đánh người khác, hai chúng ta quất chết ngươi trước rồi. Hắc Mãnh nhìn nàng cười nói, không biết quốc gia nào vẫn là chế độ chồng chung, ta mau mau tìm một chút, không đến lúc đó lại luống cuống. Chí năng La Mị ngươi giao cho ta kinh doanh đi. Trần Vũ Tình không để ý tới Hắc Mãnh, đi thẳng đến đề tài chính, nếu như đổi thành người khác, nàng tối đa chỉ muốn cùng hợp tác xem có hay không khả năng được chia một chén canh. Bất quá, nếu Hắc Mãnh nói Chí năng La Mị là hắn biên soạn, vậy thì không có gì phải khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là không thể, bất quá cái kế hoạch 10 năm kia của ngươi, dù sao cũng có chút bảo thủ, ngươi suy nghĩ lại một chút, cái này không vội vã. Tiểu Lam, hiện tại nổi tiếng còn có chút thấp. Hắc Mãnh cười cũng không có trực tiếp từ chối Trần Vũ Tình, Trần Vũ Tình thông minh cực cao, lại học chuyên ngành quản lý thương mại, then chốt là, nữ nhân này là người mình, việc có lợi đương nhiên sẽ không tiện nghi cho người ngoài rồi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Trần Vũ Tình nhíu nhíu mày, nói, phát triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, không bằng chậm mà chắc. Sau khi đem La Mị khoa học kỹ thuật giao cho ngươi quản lý, ngươi chính là người của ta, không phải là hoa tâm, ngươi không thể quản ta, ở bên trong đế quốc của ta, nhất định sẽ dự lưu cho ngươi một vị trí, nếu như không thành vấn đề, ta hiện tại là có thể làm chủ, đem. La Mị khoa học kỹ thuật, giao cho ngươi chậm chắc cũng được, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường cũng được, ta cũng có thể buông tay giao cho ngươi đi làm, không nhúng tay vào. Hắc Mãnh cười nói, Trần Vũ Tình trầm mặc một cái, La Mị khoa học kỹ thuật, đổi lấy cả người mình. Trong lòng có chút phẫn nộ, tên khốn kiếp này coi mình là cái gì, có thể đem ra giao dịch sao? Người đem, Chí năng La Mị, giao cho nàng, vậy ta đây. Từ Manh cười duyên xen mồm vào, tựa như cười mà như không, nhìn chằm chằm Hắc Mãnh nói. Người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Hắc Mãnh xoa xoa đầu, hắn đúng là nhất thời không biết làm sao trả lời. Vậy, La Mị khoa học kỹ thuật, cho ngươi được rồi, ta lui ra. Trần Vũ Tình mặt không hề cảm xúc mở miệng nói. Thật sự, Khanh Khách thế thì tốt rồi, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt, hà tất vì một người đàn ông mà tổn thương cảm tình đây, chờ trở lại kinh thành ta giới thiệu cho ngươi mấy anh chàng đẹp trai, loại hình gì cũng có. Tử Manh quay đầu, kinh ngạc cao hứng kêu lên. Trần Vũ Tình lông mi cong dài hơi động hai lần, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói. Giả đó, vừa nãy mang ngươi ra trêu chút còn những anh chàng đẹp trai kia của ngươi, vẫn là giữ lại mình dùng đi ta vẫn tương đối yêu thích. Đồ sinh thái, sản phẩm vì sức khỏe. Hác mãnh đem tê, sớt kéo cao chùm lấy đầu, trong mắt đầy nước mắt a ca lại không phải trứng gà. Tử Manh không để ý tới Hác mãnh, lôi kéo Trần Vũ Tình từ trong buồng xe đi ra ngoài, không biết đi làm gì. Hiện tại thật giống tình huống có chút biến động nha. Tử Manh cùng Trần Vũ Tình ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói. Trần Vũ Tình gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là lui ra, hay là tử thủ trận địa? Tử Manh cười nói, thể sống chết không lùi, ngươi đây. Bắt đầu có ý muốn lui, bất quá, hiện tại cũng cảm thấy hẳn là trường kỳ nắm giữ, mới có thể đem hạnh phúc sử dụng tốt nhất. Trần Vũ Tình khóe môi vểnh lên nói. Không bàn bạc được à? Từ Manh nhún vai một cái. Có thể bàn bạc thì còn đợi được đến hiện tại à? Trần Vũ Tình dừng một chút lại nói. Giữa chúng ta trước tiên để qua một bên, ngươi còn nhớ lần trước nữ nhân thừa lúc hai chúng ta đi vắng mà vào chứ? Khanh Khách làm sao có khả năng quên à? Từ Manh cười gật đầu. Trần Vũ Tình nói, nếu để cho hắn đem trí năng lam mỹ phát triển tốt đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là một nữ nhân như thế nữa, có lẽ sẽ là 10 người, 100, 1000 người, hắn không phải là nam nhân an phận thủ thường, hoa tâm lắm. Ai nói không phải đây? Tử Manh cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại lắc đầu nói, ý của ngươi ta đã rõ thế nhưng, ngươi cảm thấy có thể chắc chắn khống chế được hắn sao? Ta là không làm được, ta cũng không có, Trần Vũ Tình sắc mặt bình tĩnh. Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta khống chế không được hắn, hắn cũng sẽ không thuộc về mỗi một người chúng ta, hoặc là chờ hắn có thể ngạo thị quần hùng, quân lâm thiên hạ, lúc đó chúng ta đều phải rời. Tử Manh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói, ngươi cam lòng, Trần Vũ Tình hỏi ngược một câu, không nỡ thì có thể làm sao? Tử Manh cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể phát triển nhanh như vậy, nếu như hắn chỉ là người bình thường, kỳ thực cũng rất tốt. Là rất tốt, cóc cũng có chỗ tốt của cóc, ha ha. Cách chương.